Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 9 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện Lệ Mai của tác giả Lý Lan. Thanh hỏi Lệ Mai: "Vậy là công đoàn ở công ty Silaco đã được thành lập hả chị Mai?" "Vâng, đã được thành lập hôm chủ nhật vừa rồi." Thanh khen lấy lòng dù không giấu được chút ganh tị. "Chị làm sao mà giỏi thế?" "Tôi có làm gì đâu, công nhân họ làm chứ." Thanh thở dài than thở: "Khu vực tôi phụ trách, công nhân chẳng biết gì hết. Mình phải hướng dẫn cho họ." Nhưng bản thân họ không có ý thức gì hết. Phần lớn đều là thanh niên thiếu nữ ở các tỉnh xa đến đây, không hộ khẩu. Họ rất sợ mất việc. Mình nói gì, họ cũng ậm ừ, cà lơ. Họ chỉ biết cúi mặt làm, chịu đựng tất cả, miễn có công ăn việc làm mà thôi. Lệ Mai ngước nhìn đồng nghiệp, chị không muốn bảo ban hai điều gì. Chính bản thân chị cũng chưa bao giờ có nhiều kinh nghiệm, nhưng vấn đề này đã cũ với những nước đang phát triển khác. Nhưng đối với mình, nó không cũ mà cũng không mới. Cái khó ở chỗ mới cũ nhập nhằng. Mà điều này thì thật khó nói với những người như Thanh. Lệ Mai biết là không nên nói những ý kiến như làm công tác công đoàn bây giờ phải xuất phát từ sự chia sẻ và cảm thông cuộc sống của người lao động, chứ không thể làm việc theo tinh thần công chức như 15 năm trước. Công đoàn bây giờ có ý nghĩa đối với công nhân hay không, chỉ khi nó thực sự là tổ chức của công nhân, do họ vì quyền sống của mình gắn bó với nhau xây dựng lên, là chỗ dựa thực sự của họ, chứ không thể chỉ có tính chất hình thức. Có thể bây giờ đa số công nhân xuất thân từ nông dân, nghèo, chưa có nhiều hiểu biết và chưa ý thức lắm. Nhưng đà phát triển hiện nay đang tạo ra một lực lượng ngày càng đông đảo những người bán sức lao động thuần túy. Khó có thể nói trước điều gì về lực lượng này. Thấy Lệ Mai im lặng, Thanh cho là chị làm hiểm, nhưng không chịu buông tha. Công nhân ở chỗ chị chắc có tinh thần đấu tranh cao lắm. Lệ Mai đành nói, tất cả những người lao động đều chỉ mong có công ăn việc làm mà thôi. Lệ Mai xếp giấy tờ định đứng lên đi đâu đó để chấm dứt cuộc trò chuyện này, nhưng chị chợt nhìn thấy ở cửa xuất hiện Trần Quốc Bình, Lưu Khánh, Phan Ngọc Liên. Cả ba bước vào cùng kêu lên một tiếng nghe như tiếng kêu cứu. Chị Lệ Mai! Mời các anh chị vào đây. Thanh về ngồi ở bàn mình dòng tai theo dõi. Lệ Mai vừa hỏi, có chuyện gì vậy? Bình nói ngay, chúng tôi bị đuổi việc rồi. Tại sao? Liên vẫn còn nấm mức. Không ai giải thích lý do cả, nhưng chắc vì chúng tôi là ban chấp hành công đoàn. Lệ Mai nói, họ vi phạm luật lao động. Cả ba cùng nhìn Lệ Mai. Nhưng chúng tôi làm sao bây giờ? Tiếng của người thư ký vang lên trong máy nội đàm làm cột hứng ông Huỳnh. Thưa ông phó giám đốc, có bà Lệ Mai muốn gặp ông. Ông Huỳnh vẫn giữ cô nữ thông dịch mới ngồi trên đùi mình khi cô toan nhổm dậy. Ông sẵng giọng nói vào máy. Tôi không rảnh. Cô gái còn rất trẻ và có lẽ đẹp hơn cả Quế Anh. Nhờ biết trang điểm, ông Huỳnh rất hài lòng khi sang giới thiệu cô này vào thay chỗ Quế Anh. Ông hài lòng với đất Sài Gòn này quả là không thiếu thứ gì. Ông quên ngay một cô bé nhà nghèo mà ương bướng như Quế Anh. Con bé mới này ngoan lắm, chỉ riêng cách ăn mặc cũng đã con mắt rồi. Ông nượng cô gái, cô núng nỉu đẩy tay ông ra mà con mắt tình tứ liếc ông một cái. Tiếng người thư ký lại vang lên trong máy nội đàm. Thưa ông phó giám đốc, bà Lệ Mai yêu cầu ông cho giờ hẹn. Tôi không tiếp khách trong suốt tuần này. Ông Huỳnh vẫn chất nhả với cô gái và cô ta cười khúc khích. Một lát sau, tiếng người thư ký lại vang lên. Thưa ông, bà Lệ Mai muốn gặp ông vào sáng thứ hai tuần sau, lúc 9 giờ sáng. Ông Huỳnh cáu gắt, tôi không tiếp. Lệ Mai xin lỗi người thư ký, đẩy cô ta qua một bên, chồm người tới gần máy nội đàm, nói, giọng rõ ràng, cương quyết. Ông Huỳnh, tôi hy vọng thứ hai tuần sau, ông sẽ khôn ngoan hơn bây giờ. Hẹn gặp ông lúc đó. Người thư ký hoảng hốt nài nỉ Lệ Mai, nhưng thực ra không cần thiết, vì ông Huỳnh đã tắt máy trong phòng ông. Chiều tan ca, công nhân lại lũ lượt ra về. Bình ngồi quán nước réo bên kia đường chờ mấy người bạn làm chung trong phân xưởng. Họ đi ngang, Bình chạy ra gọi. Chi, Điệp, vô uống nước. Hai người công nhân nhận ra Bình, vui vẻ kêu lên. Ủa, anh Bình, anh giờ ra sao rồi? Vô đây uống nước, nói chuyện chơi. Chi ngoắc mấy người đi đằng xa. Ê, Thái, Khiêm, vô đây chơi, có anh Bình nè. Thái và Khiêm đi tới, thấy Bình, Khiêm thoái thác. Tôi có việc về nhà. Khiêm bỏ đi, Điệp chửi thề. Thằng chết nhát. Nó sợ ngồi chơi với anh Bình rồi liên lụy. Thái nhún vai. Liên lụy mẹ gì? Mày ra sao hỏi Bình? Bình cười mời anh em bạn ngồi xuống kêu nước uống. Chi nói. Anh Bình là thợ điện có tay nghề cao, thiếu gì chỗ đang cần. Anh kiếm chỗ nào ngon, giới thiệu tụi này với. Bình cười, làm ở đâu thì cũng là làm mướn kiếm ăn, nói ngon cái nỗi gì. Biết vậy nhưng cũng có chỗ chủ nhân tử tế, có chỗ hắc ám. Như bây giờ trong phân xưởng nóng như lò thiêu mà lão Huỳnh dẹp luôn mấy thùng trà đá, công nhân khát nước cũng ráng nhịn cho tới hết giờ mới được xuống căng tin uống. Hình như từ hồi có công đoàn điều kiện làm việc càng tồi tệ hơn. Lão Huỳnh đuổi mấy anh chị để dằn mặt rồi, bây giờ không ai dám ho hé gì nữa. Bình hỏi, người ta đối xử tệ bạc với mình như vậy mà các anh cũng cam chịu sao? Chứ làm gì bây giờ? Ngay như anh bị đuổi, cái liên hiệp công đoàn gì đó có làm được gì đâu. Chị để mai nói, họ đuổi chúng tôi như vậy là vi phạm luật lao động. Chị đang đấu tranh cho vụ này. Hôm qua chị đã tổ chức cho chúng tôi gặp trực tiếp nhà báo. Nhà báo nói thì anh nhầm gì? Anh Bình này, tôi thấy anh đi lo kiếm việc khác mà làm. Khiếu nại vụ này rồi cũng không tới đâu, mà có tới đâu, rốt cuộc mình vẫn là người thiệt thòi. Tôi có tay nghề cao, tôi không sợ thất nghiệp. Bất quá tôi mở tiệm làm tư ở nhà cũng sống được. Nhưng nếu tôi không làm ra chuyện, thì công nhân cứ bị chèn ép, hiếp đáp hoài. Mặc tình ai muốn làm gì công nhân mình thì làm đâu có được. Chứ anh tính làm gì? Tôi tính nói với các anh là chính mình phải đấu tranh cho quyền lợi của mình. Sắp tới sẽ có cuộc họp giữa ban giám đốc với đại diện công đoàn công ty, có liên hiệp công đoàn và chính quyền địa phương dự. Lúc đó công nhân phải nói lên tiếng nói của mình, các anh nên làm một bản kiến nghị. Cái gì? Kiến nghị nữa hả? Thôi đi anh Bình ơi. Anh có bị đổi việc thì cũng không đến nỗi nào, chứ tụi tôi mà mất việc làm thì vợ con lấy gì mà ăn. Với lại ban giám đốc không thèm họp với công nhân mình đâu. Chị Lệ Mai nói bên chính quyền sẽ gửi giấy mời theo yêu cầu của Liên Hiệp Công đoàn mà. Tới ngày giờ họp, lão Huỳnh đi chơi gái rồi, ai làm gì ông? Họ làm ăn ở đây mà dám dẫn mặt chính quyền hả? Mấy vụ tranh chấp này thường chỉ có đại diện chính quyền cấp phường dự, mà cán bộ phường này, xin lỗi, cảm ơn, thôi tôi đi về. Vị thư ký gõ cửa phòng giám đốc, rồi chờ một chút mới mở cửa bước vào. Thưa ông phó giám đốc, đây là công văn của Ủy ban Nhân dân phường, yêu cầu có một cuộc họp vào 9 giờ sáng thứ hai giữa ban giám đốc với đại diện công đoàn và đại diện chính quyền để giải quyết khiếu nại của công nhân. Ông Huỳnh ngạo nghễ trả lời là giám đốc đã về nước, vắng mặt rồi, không có người giải quyết, mọi việc phải chờ giám đốc trở qua. Thưa ông vâng, còn đây là fax mới nhận được từ Vancouver, báo tin ông giám đốc và vợ con sẽ đến phi trường Tân Sơn Nhất vào ngày Chủ nhật trên chuyến bay. Cái gì? Ông Huỳnh bước tới giật phát tờ fax trên tay nhân viên thư ký, người này vội vã cúi chào ông và lui ra. Ông Huỳnh đọc fax nghiến răng, ông khoát tay đuổi cô nữ thông dịch viên đi. Còn lại một mình trong phòng, ông Huỳnh bước tới bước lui, đi ngang đi dọc căn phòng như con hổ lồng lộn lên vì mất mồi. Đây là nơi trốn anh đã trải qua thời thơ ấu của mình. Công viên này là nơi hàng ngày anh đã qua lại 4 lần trên đường đi học. Người phụ nữ trẻ và đẹp bước chậm chậm bên chồng, lắng nghe Khiết Hùng ôn lại những kỷ niệm tuổi thơ, ngắm nhìn những góc phố, những lùm cây, những mái nhà mà chị đã biết là chúng rất có ý nghĩa đối với chồng. Cái công viên này không thể so sánh với những công viên ở thành phố nơi chị được sinh ra, và thực ra khi đã đặt chân tới thành phố này, chị cũng thật không ngờ nó lại nhếch nhác lạc hậu như vậy. Nhưng đây là nơi chồng chị đã chào đời, đã trải qua thời niên thiếu, đã yêu mối tình đầu. Chị biết những điều đó khiến cho nơi này có một vị trí không gì thay thế được trong tâm hồn anh. Vì vậy chị muốn đến nơi đây để có thể hiểu được chồng mình hơn. Đứa bé gái chợt vụt khỏi tay mẹ, chạy lon ton bên bồn hoa rực rỡ nắng. Có con bướm vàng tí hon đang chấp chới đôi cánh mỏng lượn lờ bên trên những đóa hoa vàng thắm. Khiết Hùng trìu mến nhìn con, nói với vợ. Anh tưởng như nhìn thấy lại được mình ngày xưa, được mẹ anh dắt ra công viên hái hoa bắt bướm. Vợ anh mỉm cười. Có lẽ em bắt đầu hiểu anh hơn từ khi về đến đây. Hồi ở nhà em không thể ngờ là anh lại lãng mạn như vậy. Khiết Hùng quàng tay qua vai vợ âu yếm siết nhẹ. Em có nhớ là nhà văn nào đã viết, có một quê hương riêng cho mỗi người, là nơi người đó trải qua thời thơ ấu thần tiên và mối tình đầu trong sáng. Giọng nói của người phụ nữ dịu dàng cũng như ánh mắt chị thật hiền hậu. Chị là một trong số ít những phụ nữ may mắn. Cả cuộc đời cho tới giờ phút này chưa hề biết đến khổ đau. Chị còn có một điều hạnh phúc hơn tất cả là chị yêu chồng và có đủ cơ sở để tin là chồng yêu mình. Khi nghe chồng kể lại toàn bộ các mối quan hệ với người tình cũ và hoàn cảnh Lệ Mai bây giờ, chị cảm thấy vị trí của mình hoàn toàn chắc chắn, và có lẽ trong lòng chị có chút thương hại một người phụ nữ mà chị thấy bất hạnh hơn mình. Khi đầu nghe câu nói của vợ, cúi nhìn vào mắt chị, nhận thấy chị chỉ nói nốt một câu danh ngôn chứ không có ngụ ý gì, anh siết vai vợ một cái mạnh. Anh cảm ơn em đã cùng anh trở về đây. Anh mong em sẽ gặp Lệ Mai và hai gia đình ta sẽ trở nên thân thiết. Chị mỉm cười hơi ngượng ngùng vì ở đây người qua đường hay qua lại nhìn chị. Nếu đang ở trong công viên bên nhà thì chị đã vòng tay ôm cổ chồng mà hôn. Chị vụt ra khỏi tay chồng, chạy lại nắm tay đứa bé. Susan, mình đi thăm ngôi nhà cũ của ông nội nhé. Giàn hoa giấy bây giờ đang xanh lá, sau cánh cổng có đôi trẻ đang ngồi trên bậc thềm thủ thỉ chuyện trò. Khiết Hùng thoáng nhìn hơi giật mình trước hình ảnh quen thuộc quá. Tiếng chuông reo làm Tuấn Huy và Quý Anh giật mình. Cô gái nhóng nhìn qua khe cổng để đoán xem ai đến nhà. Hình như Huy đứng dậy bước tới cổng. Để Huy mở cổng ra là biết ai, khỏi cần đoán mất công. Cánh cổng mở ra, Quý Anh reo lên kinh ngạc. Ôi ông giám đốc! Nhưng Quý Anh tự kiềm chế ngay vì kịp nhận ra ông giám đốc đi với một người phụ nữ xinh đẹp và sang trọng. Huy bình tĩnh đóng vai trò chủ nhà. Xin mời vào. Khiết Hùng bước vào mảnh sân xưa. Chào cô cậu. Tôi xin phép giới thiệu. Đây là Như Mỹ vợ tôi và Susan, con gái tôi. Cô Quý Anh, xin lỗi. Tôi quên tên cậu này rồi. Huy nhanh nhẩu. Không hề chi, tôi là Tuấn Huy, chồng trước cưới của Quý Anh. Chúc mừng cô cậu. Hân hạnh được quen biết Quý Anh và Tuấn Huy. Hân hạnh, mời tất cả vào nhà. Quý Anh ngồi đối diện Khiết Hùng hỏi, vậy ra vừa rồi, ông về Vancouver là để đón bà và cháu sang đây chơi. Vâng, vợ tôi muốn đi thăm lại những nơi tôi đã sống suốt 20 năm đầu tiên của đời mình. Quý Anh ngạc nhiên, ủa vậy ra ông là Việt Kiều? Khiết Hùng cười xòa vì Quý Anh không biết dùng từ nào cho chính xác đã dùng lại hai chữ Việt Kiều. Có thể gọi như vậy, tôi đã được sinh ra và lớn lên trong chính ngôi nhà này. Lần này Quý Anh không chỉ ngạc nhiên mà thực sự sừng sốt. Vậy ra ông là... Quý Anh nhìn vợ Khiết Hùng rồi ngậm miệng nín thinh. Vợ chồng Khiết Hùng dừng chân nơi đầu ngõ nhà Lệ Mai. Quán chú Quân mấy ngày nay khá đông khách ngồi. Đó là những công nhân cũ ở cơ sở sản xuất của Diệp Thành. Nghe tin anh đang thành lập công ty nên thường xuyên ghé qua. Tuy chưa bắt đầu sản xuất vì còn nhiều khâu chuẩn bị. Nào là nhà ông Tô phải sửa sang nâng cấp lên để thích hợp với máy móc mới. Nào là chờ đợi Diệp Thành chạy giấy tờ. Nào là Thành xem có chuyện lặt vặt gì cần sai bảo họ không, rồi ra đầu hẻm bàn chuyện làm ăn sắp tới của công ty. Một số người còn dắt cả bạn bè bà con đến giới thiệu với Diệp Thành để xin việc, cho nên Diệp Thành cứ như con thoi, quay ngược quay xuôi, mà về tới nhà cũng không được yên ổn nghỉ ngơi. Khi nghe tiếng gõ cửa, Lễ Mai bảo chồng, anh cứ nằm nghỉ đi, nếu là mấy anh em công nhân thì em sẽ tiếp cho, anh mệt lắm rồi, cả tuần nay anh không chợp mắt được một giấc nào cho trọn. Lễ Mai mở cửa. Khiết Hùng bồng đứa con gái nhỏ trong tay đứng bên cạnh vợ. Nhất thời Mai không thốt lên được lời nào. Trong mắt mọi người hiển nhiên ai cũng đoán biết người trước mặt mình là ai. Tuy vậy vẫn có màn giới thiệu, Khiết Thùng nói. Như Mỹ, đây là Lệ Mai. Lệ Mai, đây là vợ và con tôi, cháu Susan. Như Mỹ lịch sự, rất mừng được gặp chị Lệ Mai. Hân hạnh được biết chị Như Mỹ. Những lời khách sáo đã nói xong, trong lòng Lệ Mai vẫn chưa rõ rệt một cảm xúc gì. Chị đứng đấn ná để chồng có thời giờ sửa soạn lại áo quần cho chỉnh tề trong vai trò chủ nhà. Diệp Thành bước ra chào khách và Lệ Mai lại lặp lại những câu khách sáo thông thường. Anh Thành, đây là anh Khiết Hùng và chị Như Mỹ, đây là Diệp Thành chồng tôi. Hân hạnh được biết anh. Hân hạnh được gặp chị. Chúng ta đã gặp nhau ngoài công viên, anh có nhớ không? Vâng, tôi nhận ra anh ngay. Hóa ra trái đất cũng tròn. Mời vào, nhà nhỏ chật chội, xin tha thứ cho sự thất lễ. Xin đừng khách sáo, tôi đến để xin lỗi vì đã thất hẹn lần trước, lúc ấy tôi vội về nhà vì có chút việc gấp. Ôi, quên chuyện đó đi, chúng tôi mong anh lắm, nhưng anh không đến được thì chúng tôi cũng hiểu là anh bận. Cảm ơn anh đã rộng lượng, chúng tôi vừa mới trở lại đây, và tôi đã đưa vợ đi dạo để giới thiệu thành phố, tiện đường. Tiếng chân chạy lên cầu thang gấp gáp dầm dập làm Khiết Hùng ngừng câu nói và mọi người quay đầu nhìn ra. Bé Khang dừng chân ngay ngưỡng cửa, trố mắt nhìn vợ chồng Khiết Hùng, cậu bé bọt miệng hỏi. Có phải cậu mà ở Mỹ về không má? Diệp Thành dạy con. Khang lại đây, đó không phải là cách cư xử khi thấy khách trong nhà. Con phải chờ được giới thiệu chứ, đây là hai bác Khiết Hùng Như Mỹ và kia là em. Như Mỹ vội tiếp lời. Susan. Chị đẩy con gái đến trước mặt Khang, cô bé lanh lợi bạo dạn giơ tay cho Khang và nói. Hello. Khang chỉ hơi bất ngờ một chút nhưng lấy lại được phong thái nam nhi ngay. Cậu bé nắm lấy bàn tay bạn nhỏ và cũng nói. Hello. Diệp Thành tỏ vẻ hài lòng nhưng vẫn dạy con chưa chào hai bác. Khang bèn khoanh tay cúi đầu. Cháu chào hai bác. Khiết Hùng lấy trong túi áo ra một bức thư khá dày nói với Khang. Cậu của cháu chưa thu xếp về thăm ba má cháu và cháu được. Con nhờ bác mang thư này qua cho má cháu. Khiết Hùng đưa thư cho Lệ Mai, chị cầm lấy, cầm mãi nó trong bàn tay. Và những giọt nước mắt từ lâu rồi, không chảy nữa, chợt ứa ra. Lệ Mai nhắm mắt lại và để mặc những giọt nước mắt lăn dài xuống đôi má. Tại sao đời người ngắn vậy mà người ta lại mất những 20 năm để đi một đường vòng tròn đầy gai góc? Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của Lệ Mai của tác giả Lý Lan. Có vẻ như là cái tập 9 này thì nó hơi ngắn và kết thúc của nó cũng để lại nhiều dấu hỏi cho chúng ta. Tuy nhiên thì đó là cái nghệ thuật viết của tác giả, và chúng ta cũng vẫn cứ thưởng thức tác phẩm theo cách của từng người. Tác phẩm thì đã kết thúc rồi, và Đình Duy cũng rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ kênh, ủng hộ Đình Duy bằng cách bấm nút đăng ký kênh, cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả một nút like và nút chia sẻ, và để lại cái comment cảm xúc của mình khi nghe hết cái tác phẩm truyện này. Và hẹn gặp lại mọi người trong những tác phẩm truyện tiếp theo được phát hành trên kênh. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.